Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là hai mươi ba tháng bảy năm 2000. Thường lệ sáng chủ nhật chúng ta sinh hoạt học tập tại chùa, học tập giáo lý tại chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là cuộn băng di thức học thứ 36, mà có lẽ là cũng là cuộn băng kết thúc trọn bộ di thức học. Như bữa trước chúng ta đang nghiên cứu về tiền ngũ thức, bài tụng tổng kết về tiền ngũ thức là tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh, nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư, biến hành biệt cảnh thiện thập nhất, trung nhị đại bác tham sân si. Ta học bốn câu đó rồi, đồng thời ta cũng học cái câu là ngũ thức đồng y tịnh sắc căn, cửu duyên thất bát hảo tương lâm. Bỏ hẳn học tới đó rồi, tức là nhãn thức thì là chính duyên nó mới sinh ra được, gọi là cửu duyên. Tỷ thức thì là tám duyên nó mới sinh ra được, gọi là bát thức, là bát. Còn tỷ thiệt thân, ba cái thức đó thì là bảy, nó chỉ cần bảy duyên thôi thì nó mới khởi ra cái thức, phát sinh ra cái thức được. Bảy duyên tức là so với nhãn thức thì bỏ không và minh, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì không cần có khoảng cách. Ví dụ như mình hửi, mình ngửi đồ ha, mình ngửi một dầu thơm hay là một cái xoài chẳng hạn, mình để sát vậy nè, càng sát vậy nè, mình ngửi nó vẫn thơm. Cho nên nó không cần một khoảng cách, tức là bỏ bắt không đi. Và cái trái xoài hay là cái dầu thơm mà mình xức vô tay rồi mình hửi về, bằng đêm nó vẫn thơm như thường, không hề mất tí xíu mùi thơm nào. Mình ngửi một cái xoài, một cái sầu riêng, cái nhãn cũng vậy, một cái thị cứ để vô kề lỗ mũi sát cái trái thị mà ban đêm tối thôi, vẫn không hề có giảm đi cái mùi thơm chút nào. Do vậy mà tỷ thức nó không cần minh. Còn nhãn nhĩ không cần minh ha, còn tỷ thiệt thân thì nó không cần không và không cần minh. Tỷ thiệt thân đều là vậy hết, lỗ mũi cũng vậy, lưỡi cũng vậy, lưỡi nó cũng không cần cách khoảng cách thì cũng không cần ánh sáng, mà trái lại nó phải đung với nó mới là biết mặn lạc chua cay. Thân cũng vậy, cũng không cần khoảng cách và không cần ánh sáng, bằng đêm tối mịt mà đụng một cái gì đó con kiến cắn là cái kim châm vẫn đau, và đích thực là châm nó đụng tới nó mới đau. Do vậy cho nên là cái câu kế mà ta thuyết phục đây là hiệp tam ly nhị quan trần thế. Từ cái câu mà nhẫn, cái câu mà cửu duyên bát phát hảo cường lân đó, là nói tổng quát cho ta về chính duyên của nhận thức mới sinh khởi được, tám duyên thì nhĩ thức mới sinh khởi được, còn bảy duyên thì tỷ thức, thiệt thức, thân thức sinh khởi được. Bây giờ tôi mới chia nhuyễn ra nữa, tôi nói rõ ra là hiệp tam ly nhị quan trần thế. Hiệp tam là có ba cái thức, mà nó muốn phát sinh ra thức là nó cần phải hiệp, tức là nó phải đụng, phải cọ sát, như tôi vừa nói đó. Tỷ thức là cần phải đụng, đụng trực tiếp để một cái thị, một cái xoài, một cái sầu riêng, hoặc là cái ngón tay mình xoa dầu, mình phải đụng lên lỗ mũi dày thì cái mùi thơm đó, cái dầu mình xoa đó nó mới có tác dụng. Thế thì gọi là hiệp là tỷ thức nè, thiệt thức, mặn lạc vô cai cũng phải hiệp, phải đụng đó thì cái lưỡi nó mới là biết cái vị là mặn lạc vô cai. Thân cũng phải đụng nó, cái điếu thuốc châm vô mà hở một dêm thôi nó cũng không biết nóng, mà phải đụng vô nó thì nó mới biết nóng. Thế thì là tỷ thiệt thân, ba cái thức đó, đó là phải đụng trực tiếp đó, gọi là hiệp tam. Ly nhị là có hai thức, là cần phải có khoảng cách, là nhãn và nhĩ đó. Nhãn thức và nhĩ thức là cần phải có khoảng cách, cho nên gọi là ly nhị. Nhãn thức thì ai cũng biết rằng là để sát dày và không đồng được, mà muốn đồng được là phải có cái cự ly vừa tầm của nó. Lỗ tai cũng vậy, lỗ tai mà để sát cái lỗ tai nói là không nghe được đâu. Cũng như cái micro này là nó là một cái biểu tượng, nó giống như là cái lỗ tai của mình đó. Muốn nói mà nghe rõ là phải để là cái tầm hở tới cỡ nào, chứ mà kia thiệt sát lúc này mà nói là nó vang vọng ra, nó làm cho không còn nghe tiếng được nữa. Thành ra cái nhĩ thức cái này là phải có hở, nhãn nghề nhĩ nó phải có cái khoảng cách, gọi là ly nhĩ quan trần thế. Khi mà quan sát, khi mà nhận thức về sự vật hiện tượng đó mà, thì có ba thức cần phải trực tiếp đụng chạm, gọi là hiệp. Có hai thức cần phải có cái khoảng cách, gọi là ly, hiệp tâm ly nhị quan trần thế. Ngu giả nan phân thức giữ căn. Có những cái người mà ít hiểu biết ở thế gian mà dùng cái chữ ngu á thì người ta giận lắm. Ai nói tới rồi nói là mày ngu quá, anh ngu quá này kia, người ta giận lắm. Chứ còn cái chữ mà chữ Hán thật sự hay là trong kinh điển Phật đó mà, cái chữ ngu nó không có gì nặng nề lắm đâu, không có đáng giận dỗi như là ở thế gian mà mình bị người ta nói mình ngu. Mà chữ ngu đây có nghĩa là cái người mà hiểu biết một cách thông thường, bình dị, không có sâu sắc, thì ta gọi là ngu. Ngu giả năng phân thức giữa căn, nghĩa là những người mà hiểu biết thông thường á, bình dân giản dị á, thì người ta tưởng đâu là con mắt về đây là tự nó có cái gì đó làm cho ta thấy, người ta không đặt vấn đề gì nữa hết á. Ta đứng lên là con mắt là thấy, Lỗ tai là nghe, lỗ mũi là ngửi, lưỡi là nếm, thân là xúc, ý thì biết. Một cách đơn giản vậy rồi thôi, không có gì nữa. Thế thì như vậy ta gọi là ngu giả. Tức là cái người hiểu biết cách quá đơn giản, không có sâu sắc. Chứ còn mà cái người mà đi nè, ví dụ như trong đạo Phật ta chia ra thức khác, mà căn khác. Trong đó căn lại có chia ra phù trần căn và tịnh sắc căn khác nữa cơ. Rồi trong cái, như bữa hôm ta đã học đó, con mắt mà nó như cái trái nho, như hột sâu chê đó, cái dạng đó vậy đó, thì thuộc về nhãn căn. Lỗ tai như cái lá sen non vậy là nhĩ căn, tỷ căn là tỷ phía như hai ngón tay vũ xuống. Thiệt căn là như cái dành sen non. Phần nữa đó là mình, cái đầu nó vậy đó, nó như cái trùng huyệt vậy đó. Cái thanh căn là như cái con. Thế thì là cái căn là cái đó. Nhưng mà cái đó thì nó không có cái biết gì hết. Do vậy cho nên là người ta đi sâu, ta thấy rằng là ví dụ như là cái thân của mình đây là thất đại hòa hợp nè. Cái phần địa đại mình gọi là phần xương, phần thịt. Thì tất cả toàn thân mình là một là xương, hai là gân, là ba là cái bình thường vậy là thịt. Thế thì là thịt ở chỗ gò má cũng thịt, chỗ cái bàn tay cũng thịt, và chỗ cái tay này, cái nắm tay này cũng thịt. Nhưng mà cái thịt này lại không có cái công dụng là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Do vậy cho nên cái vấn đề mà mỗi cái căn, cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn này nó có một cái khác hơn là cái thứ thịt thông thường của toàn thân mình. Vì vậy mà người ta cho nó là sáu cái chỗ đó. Thông thường mình gọi là ngũ giác quan ha. Sáu cái giác quan, lục giác quan, ngũ giác quan, lục giác quan. Là sáu cái căn. Là nó đặc biệt hơn là toàn thân cái thân thịt của mình. Mà sáu căn như vậy rồi đó, con mắt cũng bằng thịt. Dù là nó có cái bộ dạng, cái dạng của nó là khác hơn cái toàn thân, lỗ tai cũng vậy. Thế thì là mỗi cái gì được gọi đó là một căn. Từ cái chỗ đó chỉ căn là gốc rễ mà. Cây mà nó có gốc rễ nó mới sinh ra phát triển cây được. Còn ở đây là cái con mắt của mình là cái chỗ mà để cho cái nhãn thức nó trong rễ, nó phát sinh ra cái tấm thấy. Nhĩ mà gọi là nhĩ căn á, là cái chỗ này là để cho cái tấm thấy là như nó cái điều kiện để cho nó trong rễ ha, nó phát sinh từ nơi cái chỗ này để mà nghe, cho nên gọi đây là nhĩ căn. Tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn cũng nói như vậy. Cái căn là cái gốc, là cái chỗ nó châm rễ để nó phát triển. Mắt là cái chỗ mà để cho cái thấy nó châm rễ nó phát triển. Tai là cái chỗ để cho cái tính nghe nó châm rễ để nó phát triển là cái nghe. Mũi, lưỡi, thần ý cũng vậy. Vì vậy mà ta gọi là căn. Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ châm rễ thôi, cho nó không phải là nghe. Mà cái nghe biết nghe, mắt biết thấy, mũi biết ngửi, lưỡi biết nếm, thân biết xúc, ý biết phân biệt, đó là thức. À, thức nó mới biết, nó mới thấy, mới nghe, mới ngửi, mới nếm, mới xúc, mới biết. Chứ còn căn thì là nó là căn vậy thôi. Ta gọi là thắng nghĩa căn, phù trần căn và thắng nghĩa căn. Đó là một cái trợ duyên thù thắng hơn là cái chỗ mà là xương thịt gân cốt khác. Cho nó không có công dụng để phân biệt, để thấy nghe ngửi nếm xúc biết. Mà thấy nghe ngửi nếm xúc biết là nó cần có cái thức. Thế thì người ta hỏi cái thức đó ở đâu mà có. Đó là một vấn đề là mình học nữa đó. Cho nên là mình học kinh tiểu thừa đó, thì thường thường ta nói là cái cấu tạo của thân người là do địa thủy hỏa phong đó. Đó là giáo lý tiểu thừa. Chứ mà giáo lý đạo thừa nói cái đó ta cho là chưa có đủ đâu. Cái thức đó là địa thủy hỏa phong không. năm cái điều kiện đó là nó tạo thành cái thân vật chất này được rồi đó. Nhưng mà còn cái mà để làm cho con người, cái loài động vật mà biết hiểu biết đó, là phải có kiến đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Phải có hai cái đó. Thế thì là cái thức đó là nó vốn có ở trong cái vũ trụ bao la này. Khi nào mà có địa, có thủy, có hỏa, có phong, có không, chỗ nào? Chỗ nào mà có địa, có thủy, có hỏa, có phong, có không, có kiến, thì phải có kiến và có thức sẵn rồi hết. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà sâu lắm, mà học mà phải tư duy rồi mới thấy, mới biết được cái đó. Bất cứ lúc nào trong không gian, bất cứ chỗ nào trong không gian, bất cứ lúc nào trong không gian, khi nào mà người ta khái niệm nhận thức được rằng có địa, thủy, hỏa, phong, không, thì đồng thời có kiến đại và thức, thức đại. Do vậy cho nên là khi mà cái yếu tố mà là nó hình thành ra đủ một cái động vật là một con người á mà, nó kết hợp bằng địa, thủy, hỏa, phong, thành ra vật chất. Rồi còn một phần là trí và tuệ, kiến đại và thức đại nó biến thành ra trí và tuệ, tác dụng vào nhau, đồng thời có một lượng. Chứ đừng có hỏi là chừng nào nó gá, chừng nào nó gá hồi nào, nó tới hồi nào, nó chung vô hồi nào. Không phải nói vậy được. Hỏi chứ cái hồn nó gá vô hồi nào, nó chung hồi nào, không có. Đạo Phật không có nói cái hồn, không có chung cái gì hết á. Cho nên là tôi nói nhiều lần rồi đó, mà người đệ tử Phật mà nói rằng là con người có cái hồn để mà nhập vô gọi là đầu thai rồi nhảy vô đó, nói cái đó không trúng đạo Phật đâu. Không có cái hồn, nói rằng con người có cái hồn để rồi nhảy vô đầu thai đó, là nói như vậy có nghĩa là thường kiến của ngoại đạo. Người đệ tử học Phật nào mà còn cho rằng có cái hồn, một là chưa đi đầu thai, thì được thằng con trai hoặc là cháu nội đó thờ trên bàn thờ, đó là thường kiến ngoại đạo rồi, không có được ngồi trên bàn thờ đâu. Rồi lúc nào đó mới thấy ai đó, cha mẹ nam nữ nào đó mới là người ta giao hợp nhau, có thể nhảy vô gọi là đầu thai. Nói bậy, đạo Phật không bao giờ chấp nhận cái đó. Không có cái hồn ngu gì nhảy vô cái chỗ nhà nghèo. Thế thì thằng nào cũng âm mưu nhảy vô chỗ nhà giàu không á. Rồi nó quấn lộn rần rần nổi tiếng trên trong cái hồn đó, là ai xử, ai biết nó đâu. Cho nên là tôi nói cái đạo Phật của mình không khéo là mình nói bậy dữ lắm. Tin tưởng bậy bạ, tin tưởng hoang đường, tin tưởng không có cơ sở đạo Phật gì hết. Vật chất và tinh thần, hai cái đó không có lúc nào trước cái nào, không có cái nào trước cái nào sau hết á. Bởi vì địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, đủ bảy cái điều đó, đó là cái hột giống để nó thành ra một động vật, một hữu tình, một con người. Có cái nào mà vô trước vô sau được. Cho nên là rút nó đi, rút bất cái nào ra để trước để sau đều là không thành tựu được. Thành ra là người ta hỏi vấn đề vật chất và tinh thần đó mà, cái nào có trước cái nào có sau đó, không có nói vậy được. Nếu như vật chất mà ai đó gọi là có trước, thì cái gọi là vật chất đó không ai để biết được cái gọi là vật chất. Nó không có thể có đơn độc như vậy đâu. Còn cái tinh thần thì ở đâu để được là nó có sao? Nó có hồi nào và nó có sao bao dài bao lâu? Không có đâu. Mà giáo lý của đạo Phật là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức có cùng một lúc. Ta gọi là thất đại, nên là cái nào cũng phổ biến hết. Chứ đại có nghĩa là phổ biến. Địa, cái tính chất của nó cũng phổ biến khắp cùng. Thủy cũng phổ biến, hỏa cũng phổ biến, không cũng phổ biến, không, kiến cũng phổ biến, mà thức cũng phổ biến. Cái phổ biến đó là nó giống như là ví dụ như không phổ biến nè. Giờ phút nào mà cái này bất kịch vậy nè, thì không thấy hư không nè. Nhưng mà kỳ thật là hư không phổ biến đó. Bây giờ cho nên là khi nào mà nghĩa là dở ra một cái là có hư không phổ biến là vậy đó. Ngay trong cả cái này nè, cái nắp này như vậy nè, mà vừa đập bẻ ra tới đâu thì hư không ở đó. Thành ra cái có thì cái không không bao giờ tách rời ra được. Cái có nằm ngay trong cái không, không nằm ngay trong cái có. Mà còn nói có cái nào trước cái nào sau đó là cái đó là mình nói mình chưa có tư duy. Thế còn tư duy rồi thấy không có hai cái bát không bao giờ có trước có sau được. Tôi hỏi chứ hư không này với cái bình hoa này cái nào có trước cái nào có sau. Nói như vậy là nhìn trên cái mặt tôi gọi là tục đế, trên cái mặt hiện tượng thì mình thấy rằng là cái bình hoa này là có sao cái gì. Nhưng mà không phải. Cái hoa này, cái chất liệu của hoa này nó gọi là nhất tâm nhất thiết. Trong một pháp nó có tất cả pháp. Thế thì trong cái lúc mà cái hoa này chưa có, cái chất lừa, cái chủng tử của cái điều kiện của hoa đó mà, nó vẫn có cùng một lúc đầy đủ trong hư không. Đó là nhất tâm nhất thiết. Một là tất cả là một. Trong cái có nó có cái không. Mà ngay nơi cái gọi là không thì nó đã có cái có. Hai cái nào có tách ra được. Nội một cái bình rồi về này cũng như đây là gọi là, đây là úp nè, đây gọi là ngửa nè. Không bao giờ ai sẽ lẽ ra cái úp có trước hay cái ngửa có trước, hay ngửa có trước hay úp có trước. Luôn luôn vào lúc này gọi là úp để đỡ cho cái ngửa này vẫn có rồi. Chẳng qua là chưa lật lên thì chưa thấy, lật lên thì gọi là bàn tay ngửa. Cho nên mấy cái đó là mình để ý là không bao giờ tách ra được. Thành ra là địa thủy quả phong không kiến thức. Một cái loài, một con người gọi là hữu tình, gọi là một sắc hữu thú ha. Thì cái chất liệu mà để sinh ra nó đó có cùng một lúc. Mà mấy cái chất liệu đó mà nó có cùng một lúc, mà nó duyên khởi, nó tác động mà đúng cái điều kiện của nó thì nó sinh ra, nó phát triển. Và nếu chưa đủ điều kiện, còn thiếu cái nào đó thì không sinh và không phát triển. Chứ không có cái nào tới trước, cái nào tới sau được hết đó. Do vậy cho nên nói rằng là cái vật chất mà có trước là cái linh hồn nhảy vô, nói vậy là không phải đâu. Bảy cái có cùng một lúc, mà đủ bảy cái yếu tố đó thì phát triển sinh ra. Còn không có cái đó là không sinh ra một cái loài động vật hữu tình được. Còn có cùng một lúc là năm chất, là địa thủy hỏa phong không, thì là tạo cái duyên khởi hình thành ra cái vật chất vô tri được. Chứ mà thiếu địa thủy hỏa phong mà không có không, không có không thì làm gì được. Còn địa thủy hỏa phong mà thiếu cái nào là không bao giờ làm ra được cái bệnh này. Mà muốn làm được cái bệnh này là phải đủ yếu tố là địa thủy hỏa phong không. Thiếu giật là mất, rút là mất một món nào trong năm món, không làm ra một cái thứ vật chất nào được hết. Còn muốn làm một đồng vật hữu tình thì địa thủy hỏa phong không kiến thức. Có đủ vậy là làm được, còn không đủ vậy là đừng có làm, là không, có làm cũng không làm được. Vấn đề của nó là như vậy. Cái này học cái này là phải tư duy rồi. Người ta gọi là tu thiền định là vậy đó. Coi coi kinh điển ta hướng dẫn ta dạy như vậy đó, mà mình nghe coi có lý không. Mà tư duy có khi có người tư duy nghĩa là thời gian ngắn nó ra, nó vỡ ra. Có người tư duy thời gian dài nó mới vỡ ra. Thậm chí có người tư duy chưa vỡ nổi. Do vậy cho nên ta gọi là cái chủng tử, cái hột giống đạo của mình nó cạn hay là sâu. Và cái trí tuệ của mỗi người là có bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Do vậy cho nên có người nghĩa là tư duy ra, mà có người tư duy có khả thể không xuể, không phủng. Chưa kể là mình không có điều kiện ha. Mình mắc lo công việc làm ăn bình nhật nó khó khăn mà phải lo mà, cho nên là không có đủ cái giờ tư duy thì nó lại càng nằm ấp đó thôi, mà nó không có ngày để vỡ lẽ ra. Cho nên cái đó cũng không phải là khó để cho người ta không làm được, nhưng mà nói rằng dễ thì nó cũng không dễ lắm. Hiệp tam ly nhị quan trần thế. Học cái này nó giống như là hồi nhỏ mình học toán. Toán là mình viết cả 10 cái, 10 con gà là 55 đồng, năm cắt rưỡi, rồi mình giúp 10 con vậy đó, rồi mình mới cộng từ trên tới dưới, vậy là lâu lắm. Con này làm như tóm nhân vậy, 5 đồng, 5 cắt rưỡi, một cái thôi, cái mình bấm vô số 10, nhân cái nó ra, khỏi cộng là phải 10 hàng. Thành ra cái bát xuất quy củ này nè, người ta, cái người biết học là học tam thập tụng xong rồi là học cái này, cái nữa là ta ngồi ta nói từ đầu tới cuối hết trơn hết trọi. Chứ học cái bát xuất quy củ này nó không phải là khác với cái của cái tam thập tụng 30 bài tụng duy thức, không có khác. Mà là cái kia là tóm cộng, nghĩa là từng hàng hàng mình cộng dài. Rồi ta tới đây ta làm, ta dạy mình làm tóm chân. Tâm như vậy quan tình để ngu giả năng phân thức giữ căn, thành ra cái thức mà tôi nói đó. Có nghĩa là nó không có trước và có sau đối với cái phần vật chất của thân đâu. Nếu mà để mà nói nó nhảy vô lúc nào, nó chen vô lúc nào là nói không có được đâu đó. Cái lý thuyết nó không có thuyết phục được người ta, nó không trúng chân lý. Mà cái phần này địa tử quả phong không kiến thức thất đại đó hay đủ điều kiện thì nó mới là một cái nhân tố để tạo ra con người. Nếu chưa đủ là những điều kiện đó là không bao giờ có được. Cho nên đừng hỏi cái thức đó ở đâu nó tới. Cái tánh thấy ở đâu nó tới, tìm trong này không có, trong này là có phụ tình căn và tánh sắc căn. Tánh sắc căn thì bác sĩ rất dễ biết, phụ tình căn thì lại mọi người ai cũng biết. Nhưng mà trong hai cái phù trần căn và tịnh sắc căn đó đều không phải là cái duyên cớ để thấy. Nó là cái thánh nghĩa, ta gọi là thánh nghĩa căn. Nó là cái điều kiện tốt để cho cái thức nó được gái vào đó. Nó gái vào cái chỗ của nhãn căn thì nó sinh ra cái thấy, cái hiểu biết về thấy. Mà cái thức nó gái vào cái nhĩ căn thì nó sinh ra cái nhận thức hiểu biết về âm thanh. Do vậy cho nên là cái thức đại đó mà thì nó cũng muốn có khắp cùng, nó đi đôi cùng một lúc là với địa thủy quả phong không kiến thức. Và nó còn nguyên vẹn vậy thì nó sử dụng nó tốt. Còn cái lúc mà nó suy yếu rồi, nó bị lão quá rồi, ví dụ như con người cũng giống như chiếc xe vậy, xài lâu rồi thì cái máy móc mà cái bộ phận đó nó mòn, nó mỏi rồi thì nó hư. Xe thì nó hư, chạy không tốt nữa, thậm chí không chạy được. Con người cũng vậy. Cái bệnh sắc căn với phù trần căn mà nó yếu thì bệnh đi. Thì cái thức đại có gá vào đó thì nó cũng theo cái đó thôi. Cũng theo cái bệnh yếu kia mà nó suy tàn. Thành ra cái người mà hiểu thông thường là khó mà phân biệt thức và căn. Bốn câu kệ này có ý nghĩa rằng căn là có phù tình căn, tức là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, sắc thân, thô phù, hiển lộ, ai cũng nhìn thấy được. Còn một cái căn được gọi là tịnh sắc căn là bác sĩ nói chung, bác sĩ nhãn khoa, răng hàm mặt, bác sĩ tai, mũi họng biết được một phần tinh tế hơn người thường. Người thường có người suốt đời không hề để ý tìm hiểu về cái thứ căn này. Không ai tìm hiểu chi hết đó. Người thường ta gọi là ngu giả, tức là người thường đó. Đơn sơ giản dị lắm, sống được là thôi à. Không có đặt cái vấn đề. Cũng như là người thường mình đó, thông thường mình đó mà. Cứ làm sao nghe là có ăn no sống, sống tới 60-70 tuổi gì cũng được. Chứ đời nào ai mà nói cái nào là có canxi, nào là có protein, nào là nó cái nào là có sinh tố A, nào sinh tố B, sinh tố C. Không có, người thường không ai nói cái đó. Cứ việc bắt được cua là ăn cua, còn canxi, calcium gì đóng kể đó. Còn là luộc rau muống là cứ xơi rau muống, lấy nước nặng chanh vô, cái ăn rau, không cần nói có chất sắt, chất đạm gì hết á. Không cần, cứ vậy mà ăn mà sống thôi. Thì nó người thường là vậy đó, nó đơn giản lắm. Muốn ăn canh chua là hái me xé vô nấu, chứ không có nói cái vitamin C gì hết đó. À, không thể tác nghĩa giảng thích chính xác cái tịnh sắc căn, rằng cái gì làm cho thấy, chỗ nào làm cho nghe, mà chỉ có thể nói như vậy như vậy như vậy. Nó vậy đó, nó đủ điều kiện đó thì nó hợp lại thì nó ra như vậy đó, đủ điều kiện cho cái con mắt thì nó hợp lại, cũng trong này cũng có phần địa, phần thủy, phần hỏa, phần phong, phần không, phần kiến, phần thức, thì nó sanh ra cái thấy của con mắt để nhận thức mắt. Về âm thanh cũng vậy, nó cũng hợp lại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, tác dụng vô lỗ tai thì sanh ra cái nghe của lỗ tai. Chứ mà bác sĩ nhãn khoa, bác sĩ là tai hàm họng đi nữa ha, tai hàm mặt đi nữa cũng không nói được nữa. Chữa trị thì chữa trị vậy đó, cứ làm như vậy rồi nó ra như vậy, cho nên gọi là như thị. Cứ làm như vậy nó ra như vậy, cái thần kinh nào nó đứt thì là biết là thần kinh đó nó đứt, thế thì bác sĩ có công dụng là họ nối được cái thần kinh đó, cứ nói như vậy thì nó ra như vậy. Mà nếu để đứt như vậy là nó không còn nghe, không còn thấy được như vậy. Chứ hỏi chứ cái thấy đó là cái gì, bác sĩ nói cũng không được, cho nên phải dùng cái chữ như thị. Như thị thị như thị biết dĩ chuyển chuyển lực cố và bị phân biệt sanh. Đạo Phật có cái chữ như thị rất là hay. Năm thức nương tịnh sắc căn mà phát sanh phù trần căn chỉ là một số dĩ kiện như là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức kết hợp thành một thân nhân của thức. Thành ra một cái điều kiện là tốt. Thức phát khởi sinh công dụng còn phải nhờ đến thắng duyên nữa. Do vậy nhãn thức cần hội đủ chính duyên mới sinh được ra cái thấy. Đó là không minh căn cảnh tác ý phân biệt nhiễm tịnh căn bản và chủng tử. Thế thì học một câu này thôi, một câu này thôi thì là nhãn là chính duyên ha, rồi nhĩ là bỏ bớt, bỏ bớt cái minh, nghĩ bỏ bất minh, rồi bỏ rồi còn tẩy diệt thân thì không minh bỏ hết, còn bảy thuộc dễ vậy đó. Và cái này là mình kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống mình thấy nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà tôi nhắc cái chỗ này là mình học gọi là pháp tướng duy thức học thì người ta nói như vậy đấy. Chứ mà để ý chứ còn học mà kinh Tử Lăng Nghiêm vô là đánh ngược lại cái này liền. Cái này là ta dựa trên hiện tượng sự vật, gọi là bên mặt tục đế của hiện tượng sự vật mà ta phân tích, học trên hiện tượng sự vật để mà đi tới cái chỗ tư duy quán chiếu mà tu hành. Còn như cái kinh Tử Lăng Nghiêm ấy thì là ta không cần nói trên hiện tượng sự vật nữa, mà ta hướng dẫn mình ra đi vào trên cái phương diện bản thể, về nêu về những cái quy tắc của chân lý nó sanh khởi. Do vậy cho nên nó sâu hơn cái này. Thì nó kinh Lăng Nghiêm nói rằng là lắc chuông về hỏi nghe không, nó nghe. Rồi dừng ngừng lắc chuông hỏi nghe không, nó không nghe là bị rầy. Bị rầy. Trên nguyên tắc mình học ở đây á mà, là nhĩ thức là cửu duyên sinh, nhãn thức cửu duyên sinh, nhĩ thức là duy tùng bát, nhĩ thức duy tùng bát, tám điều kiện mới nghe được. Thế thì là cái linh này không lắc thì cái đối tượng nghe là rõ ràng ai cũng biết là không có đối tượng để nghe rồi, bởi vì nghe là phải có đối tượng nghe chứ. Thấy thì là phải có cái đối tượng để thấy, phải nhìn mình qua này, giờ mình qua thì dập rồi, họ thấy không? Hoặc là tắt hết đèn, đang thấy sự vật vậy rồi tắt hết đèn, tối mịt mờ giống như nửa đêm mà không trăng vậy, họ thấy không? Mà nói không thấy là bị rầy đó, mà phải nói thấy mới đúng. Có đèn sáng cũng thấy, chuyện này ai cũng biết. Mà tối mò tối ôm mà cái người học đạo cũng phải gọi là thấy, và sự thật tối ôm vẫn là thấy. có tiếng gì nghe ai cũng biết, mà không có tiếng vẫn phải nói là có nghe. À, không có tiếng vẫn gọi là có nghe. Có nghe cái gì? Là nghe cái không có tiếng, tức là nghe tĩnh. Còn có tiếng thì nghe, mà là nghe nghe động. Cho nếu như mà không có tiếng mà không nghe đó, thì là lúc có tiếng lại nó cũng vẫn gọi là không nghe. À, chỗ đó là cái chỗ mà rất là sâu. Là nào cái này là phải nhớ cái là nghiêm, bằng không đọc cái nó tương phản nhau, nó nghịch nhau rồi cái mình chết giới nó sẽ kỳ vậy. Còn ở bên này ta gọi là pháp tướng, bên kia ta gọi là pháp tánh. Pháp tánh không tuệ, tức là phải bồi dưỡng trí tuệ thật là sâu mới tư duy, mới nhận thức, mới hiểu được. Thành ra thật sự mà cái thấy về gọi là pháp tánh là ta chỉ về cái thể tánh bình minh của sáu căn của mình đó mà, là không có đối tượng mà vẫn có thấy, vẫn có nghe. Và các cái khác còn lại cũng vậy, nhưng mà nó sâu thẳm quá, thành ra là không có cụ thể mà mình khó nói thôi. Chứ còn là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết ha, không có đối tượng mà người ta vẫn hoạt động được. Không có bình bông mà tối đen mà ta vẫn có cái gọi là thấy. Không có cái có tiếng chuông là nghe ta đanh, mà không có tiếng chuông cũng người ta vẫn nghe. Còn như bình thường lỗ mũi này cũng vậy nè, không có hương mà vẫn phải biết rằng là có cái tánh ngửi phân biệt ở trong đó. Phân biệt cái gì? Phân biệt là cái không thơm, không thối, không hôi tanh. Lưỡi này cũng vậy, thân ý đều có hết, không có lúc nào là nó không có công dụng. Cho nên học một câu đó thôi, rồi học kỹ rồi mình ôn lại mình biết à. Không minh căn cảnh tác ý phân biệt niệm tịnh căn bản và chủng tử đó. Cái từ chủng tử là cái gì là tôi nói đó. Bởi vì là đây toàn thân mình đều là địa đại, thủy quả phong đại kết hợp lại, không đại kết hợp lại. Thế thì là chỗ này cũng là thịt của con người tôi mà, nhưng mà tôi đưa cái này lên về thế cho cái để tìm hiểu bằng cái thấy trong này không có. À, đưa bề này bề nào cũng dẹp rồi, nhưng mà muốn thấy phải nhìn bằng con mắt. Thế thì chỉ có cái chỗ của con mắt này nó có phù tầng căn của nhãn căn, nó có tịnh sắc căn của nhãn căn, thì cái chỗ này ta gọi là thân nghĩa căn. Nó cần có thêm một cái chủng tử của nó. Cái chủng tử là để nói lên cái đó, là cái chỗ này là nó có cái chủng tử phân biệt về cái thấy. Chứ nếu không có cái chữ chủng tử đó thì là con mắt này vẫn là một thứ thịt giống như thứ thịt đây. Mà tại sao thứ thịt đây thì không có cái phân biệt về thấy? Cho nên là học cái chữ chủng tử là vậy đó. Lỗ tai thì nó có chủng tử của nó là cái tính nghe. À, nhĩ thức bỏ bớt một là bỏ minh, còn lại tám. Tỷ thiệt thân thức thì bỏ hai là không minh, còn bảy. Đó là những cái điều kiện không thể thiếu để cho tiền ngũ thức hoạt động hiện hành. Để tiền ngũ thức sinh khởi và hoạt động có ba thức cần phải được trực tiếp cọ sát gọi là hợp, nó mới sinh thức. Đó là tỷ thiệt và thân thức. Ngược lại hai thức cần cách hở có cự ly là nhãn và nhĩ thức. Người bình thường không mấy ai quan sát về đấy vấn đề thức và căn. Như đã nói trên, người ta cứ an trí rằng hễ con mắt thì thấy, lỗ tai thì nghe, để thấy vậy thôi. À, thật là đơn giản. Do vậy cho nên ta gọi là ngu giả nan phân thức dữ căn. Đó là ta phân tích cái công dụng của căn và của thức rồi ha. Bây giờ tới bốn câu chốt đây là nói về cái lúc mà khi mà tu hành mà nó diễn biến lên cái thành tựu được cái đạo quả mà mình do công tu tập của mình đó mà. Biến tướng quán không duy hậu đắc. À, nghĩa là ý người ta nói rằng là cái tiền ngũ thức này nè, sau khi mà tu tập mà nó đạt thành cái kết quả rồi đó, thì cái công dụng của nó đó là chỉ là hậu đắc trí thôi. Trí nó có hai thứ, đã để là mình phải học có hai thứ, nó nhiều thứ trí lắm, nhưng mà ở đây mình muốn nói hai thứ là chỉ hậu đắc. Đây là đối với căn bản trí. Căn bản trí cũng gọi là vô phân biệt trí. Thí dụ như Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là kinh điển Phật là tiêu biểu cho căn bản trí đó. Cái căn bản trí đó là cái trí mà nhận thức về cái thực tướng của dạng của hiện tượng dạng pháp, không cần phân tách. Cái trí đó là bản chất của nó thanh tịnh, cùng với cái bản chất của hiện tượng dạng pháp thanh tịnh giống nhau. Do vậy cho nên khi mà nhận thức về hiện tượng dạng pháp thì ta không cần phân tách. Nói cái này khó nghe rồi nè. Thí dụ như tất cả chúng ta khi mà mình học giáo lý tiểu thừa đó mà, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, ai trong chúng ta bây giờ cũng nhìn thấy dạng pháp sự vật hiện tượng trên cõi đời này là bất tịnh. Ai cũng nói vậy hết à. Vô ngã nè, vô thường nè, khổ nè, không nè, và cuối cùng là ai cũng nhìn thấy sự vật hiện tượng là bất tịnh. Nghĩa là nó là nguyên nhân của nhiễm ô, nguyên nhân của đau khổ. Còn cái căn bản trí á, cái người mà cái thành tựu căn bản trí á, thì người ta thấy dạng pháp này không phải bất tịnh như là mình tưởng đâu. À, không cần phải tư duy, phải phân tích nữa, mà ta vẫn thấy người hiện tượng dạng pháp, cái tính của nó. Hiện tượng dạng pháp nào cũng có cái tính thanh tịnh bản nhiên, không hề có cái nhiễm ô, cái bất tịnh. Cái đó là phải dùng căn bản trí mới nhận thức được cái đó. Cho nên ít bữa rồi tôi giảng kinh Niết Bàn, tôi định là này nói đúng ra tôi hết muốn giảng nổi rồi, nhưng mà bây giờ là và tôi giới thiệu kinh Niết Bàn được tới đâu hay tới đó. Tôi giới thiệu cho đại chúng thấy cái đạo Phật có nhiệm màu kỳ quặc lắm, chứ không phải là như mà hiểu được thường vậy rồi đâu. Chúng ta ai cũng thấy rằng là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là trúng rồi chứ gì. Học vậy đâu có được. Học vậy đó là học chơi vậy thôi, học để làm nghề kiếm ăn nè. Nó bớt khổ hơn người thường cũng làm nghề kiếm ăn mà khổ quá đi. Còn cái người mà học mà để thấy chân lý là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là học làm nghề kiếm ăn, đỡ khổ hơn là người thế gian. Bởi vì nó có cái nguồn an ủi, nhờ cái giáo lý đó, nhờ cái thấy đó mà an ủi, thành ra nó ít khổ. Mà học đạo mà muốn thật sự là phải thấy cho được cái chân lý là thường, lạc, ngã và bệnh. Trời Phật ơi, cái giáo lý đó nói sao ai hiểu được, dễ gì hiểu đâu. Cho nên tôi rất tiếc là bây giờ tôi chưa chết ngay tức khắc. Cho tôi chết nghe tức khắc cho nó khỏi mất công nói, mệt quá. Nói không biết ai có nghe được hay không. Mà mình không nói là mình thấy rằng là mình là giống như là ích kỷ, giống như là tiêu cực vậy đó. Mà còn nói thì là không biết có ai mà tiếp thâu là gọi là đạt giả đồng du niết bàn lộ với mình hay không. Nói thì khó quá đi. Ngày nào mà còn thấy rồi mà dẹp bỏ nó hết để thấy không đó là tu kiếm ăn cho bớt khổ vậy thôi chứ chưa trúng. Cho nên trong này là nhiều người lắm. Mà cũng Phật tử mỗi lần nói tôi, nói trời ơi tụi con tu à, học à, hiểu vậy á thầy, nhưng mà đều để cho nó đủ sống nó không chết vậy thôi à. À, nghe thì biết hay đó, nhưng mà hình như là cái biết này để cho nó đủ khỏi khỏi đau khổ, khỏi chết kiểu này kiểu nọ, để ráng sống vậy. Mà cái người ta nói chơi vậy mà tôi nghe rất là có lý vậy. Dường như là đủ để an ủi khỏi chết vậy thôi, khỏi quá đau khổ để mà đòi chết liền xì. Thế thì bây giờ người an tâm vừa làm chơi, ăn chơi, rồi sống chơi, rồi cũng học đạo tu hành chút xíu chơi, để được an vui được chút nào thì nó chơi lúc đấy, đã để là vậy. Tất cả đều chơi hết. Chứ còn là cái mà gọi là đàn đạo nào nữa đó thì là hình như là các Phật tử đó ta nói nghe là thấy khó lắm. Chỉ an ủi để sống chơi vậy thôi, bất khổ. Chớ dạng pháp à nha, không có pháp nào là bất tịnh hết. Mà nhìn cõi đời này mà nếu mà mình thấy khổ đó là mình học cái giáo lý tiểu thừa Phật mới dạy vậy đó. Trong giáo lý đại thừa rồi là mình còn thấy khổ là mình là còn tu nữa, tu lâu lắm. Còn thấy phiền não vô minh tác động hoành hành, gọi là tu thiền định, gọi là thấy vọng mà bỏ vọng, diệt vọng để tìm chân rồi đó ha. Tu kiểu đó là tu để an ủi, để sống đỡ khổ vậy thôi. Chứ còn mà đạo Phật thiệt là phải thấy chân lý, phải thấy thường lạc ngã tịnh. Mà muốn thấy cái tịnh đó là tôi nói một cách đơn giản là tôi nói hoài đó chứ. Nhưng mà nhiều khi là các vị nghe là phớt qua tưởng đâu cái câu nào giống như câu nấy, lời nào như lời nấy, khổ vậy đó. Ít con người mà để ý từng ý lắm. Tôi nói ví dụ như cái cây tôi gọi là cái cây à, cái áp hiện tôi gọi là cây gì túc á. Không phải cam túc. Cái gì không mà tôi quên kỳ. Là cây áp hiện đấy. Chữ Tàu tôi gọi là cái gì túc á ha. Thôi đại để giờ đi cây áp hiện đi. Cây đó là cả thế giới bây giờ đều ấn mà. Là vì cái người mà bào chế ra cái đó nó cái lợi lớn quá lắm. Anh túc ừ, nhớ dùm tôi nghe, nhớ phụ nghe, hỏi hoài không ai nhớ gì, khổ quá. Chữ Trung Quốc thì gọi là cây anh túc chứ không phải là cam. Cam túc là cái tỉnh cam túc ở bên Trung Quốc, còn đây là anh túc là cây mình gọi là cây áo biển. Cả thế giới đều là khiếp đảm. Nó quỷ diệt nghĩa là nhân loại ghê lắm. Nó tàn phá cơ thể con người và nó tiêu hao kinh tế rất là lớn. Việt Nam mình đây là cũng tích cực là bắt không biết bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu trận rồi. Là vì là muốn an cư lạc nghiệp cho nhân dân, đừng để cho nó tác hại về kinh tế, về bản thân, sức khỏe cho gia đình, cho xã hội đó. Nhưng mà thật sự là cái cây mà anh túc đó là các vị lấy khách quan mà tư duy mà nghiên cứu coi có phải là nó là nguyên nhân của khổ đau không? Hoàn toàn tỉnh mà. Chứ nó không phải là bất tỉnh mà là nguyên nhân gây ra khổ đau đâu. Vấn đề là tại mình dùng đó chứ. Tại mình dùng nó đó. Tôi nói ví dụ như giờ âm nhạc đó nè. Do re mi fa sol la si hay là sang xe cúng liếu cộng liêu u đó, nhạc theo là của cổ điển đó, Trung Quốc á, mình học á, có âm nhạc nào mà làm cho nghe là hồn vía người ta rung rời người ta chạy theo nghe là cái giọng đờn, cái tiếng kèn mà nghe là người ta bỏ bê mọi việc vì một cái đam mê âm nhạc. Âm nhạc cái nốt nào là cái nốt làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta buồn rầu, làm cho người ta là yểm lụy, người ta đau đớn đâu. Vậy mà do mình sử dụng, mình làm cho có những thứ âm nhạc ha, âm nhạc cung đình để cho vua chúa chơi, âm nhạc để cúng là thần thánh ha, có âm nhạc là làm cho con người mê ly say đắm, có thứ âm nhạc giải trí, mà mỗi một bản nhạc đều là nó có cái giọng điệu khác nhau, mà không ngoài do re mi fa sol la si, sang xưa cũng liếu cộng liêu u cũng đại để là cũng bảy cái âm thanh vậy thôi. À, thế thì trên con người đời này á, mà nhìn bằng con mắt mà theo lời Phật dạy đó, theo pháp tánh mà không tội học đó, là dạng pháp cũng có cái nào là nguyên nhân của đau khổ. Do vậy cho nên phải nhìn dạng pháp là tánh, còn không tánh là do mình. À, cũng như đây nè, chúng ta ngồi đây nè, hiện bây giờ ai là người đang bị tam độc hoành hành? Không có, thấy không? Tam độc thủy bào hư xuất một, ở trong nhà đó là nó bị tam độc nó hoành hành dữ lắm. Nhưng mà khi mà bỏ ra mà bản sát mà chuẩn bị đi chùa đi nghe kinh này kia ha, rồi thì bây giờ trong tất cả mọi người đã kiếm tam độc trong người nào đó, không bao giờ ông bác sĩ nào giỏi nhất ha để mà đem tất cả những máy móc tối tân để tìm ra cái tam độc ở trong mọi người, không bao giờ có. Vậy mà lúc nào đó chúng ta có thể cái thân này nó biến thành ra tam độc, nó là cái ổ của tam độc. Tham sân si nó thành một ổ chứa trong này, nó tác hại, nó hoành hành, con người đau khổ ghê gớm. Cho nên là cái bài này là biến tướng quá không duy hậu đắc. Muốn thấy được cái tánh mà giảng pháp giai tịnh đó, đều là tánh hết á, là phải dùng cái căn bản trí. Còn như mình bây giờ đây nè, mình muốn thấy được cái hoa này là đừng cho nó làm mình nhiễm ô á, là mình phải tư duy, mình quán chiếu. À, do vậy cho nên là phải quán cái hoa này, đây là một cái loại hoa mà do duyên sinh, do đất này, do nước này, do gió này, do lửa này, do mặt trời này, do kali này, do bồ tát này, do phân diêm ure là rồi nước rồi người ta xới, người ta trồng vân vân, nó thành ra vậy. Do vậy cho nên là thưởng thức cái hoa này đó, thì cái người trí mà có học đạo á, đừng sinh một cái tâm đam mê, một cách nghĩa là lưu luyến mà mất đi lý trí. Thế thì là mình muốn mà phân tích như vậy đó, là để rồi sau đó mình mới là không đam mê cái hoa, mới nhẹ đi cái đam mê. Thế là cái trí như vậy đó ta gọi là hậu đắc trí. Do tu tập rồi sau đó phải phân tích, phải chia sẻ, rồi phải tư duy, rồi phải quán chiếu, thì nó mới thấy được cái tính chất là thấy tính chất là vô thường của nó, thấy tính chất vô ngã của nó. Do vậy mà mình nhẹ bớt đi cái đam mê, còn bằng không là nó đam mê, bằng không là nó đam mê. Cho nên là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ha, là sau khi nó thành cái quả rồi đó mà, thì nó thành là hậu đắc trí, là cũng gọi là sai biệt trí, chứ không phải là căn bản trí. Có hai thứ trí như vậy. Căn bản trí là không cần phân tích, không đặt vấn đề tu tập, mà người ta đã tỏ ngộ cái thứ trí đó, nhận thức tỏ ngộ được cái thứ trí đó, là nhìn dạng pháp đều không cần phân tích nữa. Cỡ đại trí Văn Thù và Nhi Đức Phật Thích Ca không cần phân tích nữa, mà người ta thấy rõ là hiện tượng dạng pháp này nè đều là pháp, ta gọi là hữu vi. À, cỡ như Đức Phật nhìn dạng pháp này, Đức Phật gọi là đây là pháp hữu vi. Chân tánh hữu vi không, cái tánh chân thật của vạn pháp hữu vi này là không. Thấy rõ hồi nào tới giờ, khi mà nhận thức được chân lý là thấy cái đó rồi. Cái tánh chân thật của vạn pháp hữu vi là không. Còn nó mà nó có hiện đây là duyên sanh cố như quyển. Đó, đạt tới cái căn bản trí là ta vậy đó. Ta nói cái một, ta nhận thức cái một vậy là tổng quát hết rồi đó. không bằng, không cần phân tách gì nữa hết, không có phân biệt là tốt hay xấu, rồi là thế nào là không tốt không xấu để rồi xa lánh, không có. Cái đó ta gọi là hậu đắc trí. Còn căn bản trí là chân tánh hữu duy không, nói một cái một. Cần dạy đệ tử dạy rằng là nhất thiết hữu duy pháp, hữu vi mà, nhất thiết hữu duy pháp như mộng, uyển, bào, ảnh, như lò, diệt, như điện. Các đệ tử ứng tác như thị quá, nên quá như thế. Đó là nó phát xuất từ căn bản trí, nhận thấy chân lý thực tính của giảng pháp vẫn là không từ lâu rồi, chứ không phải là phân tích mới nói không. Không do ai giảng ai thuyết gì nữa mới biết. Còn hiện tượng giảng pháp này thì vô sinh có nhiều quyển, ta nói có một vậy là xong. Vô duy vô khởi diệt, bất thận như không qua. Cái pháp vô vi người ta thấy rõ đây nè, vô vi là thí dụ như bồ đề nước bạn, không có lúc nào sanh, không có lúc nào diệt. Hiện tượng giảng pháp cũng không có lúc sanh, không có lúc diệt, vì nó là như quyển sanh, như quyển diệt. Quyển sanh tức là không có thật, quyển diệt cũng không có diệt thật. Thấy như vậy, biết như vậy ta gọi là căn bản trí. Thành tựu được căn bản trí là vậy. Còn như sai diệt trí là phải phân tách. Thành là biến tướng quá không duy hậu đắc, hậu đắc trí cũng tức là sai biệt trí. Còn khác với cái hậu đắc trí, khác với sai biệt trí đây là chúng ta cần phải hiểu là ta gọi là căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Không cần phân biệt, không cần dùng tâm phân biệt, mà biết ngay rằng chân tánh hữu vi không, dương sanh có như quyển. Căn bản trí khác nhau mà sai biệt trí khác nhau là vậy. Quả tương do tự bất thiên chân, sau khi mà nó thành tựu được mà chuyển cái thức thành trí mà, thì tự nó không có thể nhập cái chân như bản thể được, bởi vì nó là sai biệt trí mà. Muốn thấy được là vạn pháp là để mà mình đừng đam mê nó, là phải phân biệt là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, phải tư duy, phải quán chiếu, phải phân biệt như vậy. Cho nên nó không có duyên chân như được. Còn cái căn bản trí mà duyên, ta gọi là căn bản trí đó duyên chân như, là duyên chân như là vậy đó. Nó biết rõ một cách là chân tánh hữu vi, hữu vi không. Cái tánh chân thật của vạn pháp hữu vi là không có gì. Cái đó mới gọi là căn bản trí, mới duyên được chân như. Cái tánh chân như của vạn pháp là giai không. Thực tướng của vạn pháp là vô tướng tức là giai không á. Mà chỉ có cái căn bản trí, cái vô phân biệt trí đó mới duyên được cái chân lý là thực tướng của vạn pháp là giai không. Còn như là tiền ngũ tức này nè, mà tu thành tựu rồi ha, vẫn là hậu đắc trí thôi, để mình nhìn bên mặt hiện tượng sự vật, để rồi phân chất. Nhưng mà phân chất ở đây, phân chất để rồi thấy được cái chân, cái giả, rồi hướng về cái con đường thiện. Do vậy tôi gọi là hậu đắc trí. Còn như là phàm phu thì không có phân chất gì hết. Thấy nó làm sao cứ vậy. Cái nào cần mê, mê. Cái nào cần thích là thích. Cái nào cần là bị lụy, hệ lụy là cứ hệ lụy. Cái nào là may ra là đi con đường nào đó, nó tránh khỏi được cái khổ đau, thì gọi là may mắn. Vậy thôi chứ không có phân tích gì hết. Còn ở đây cái trí này đó, khi mà trí hậu đắc đó, thì nó là cái trí để phân tích để mà hướng lên con đường an lạc thánh thiện. Chứ nó không bề bối như là cái trí của phàm phu. Do vậy mà quả trung do tự bất thiên chân, khi nó thành tựu được chuyển thức thành trí rồi mà nó không duyên được cái chân như bản thể của giảng pháp. Viên minh ra bác thành vô lậu. Sau này thì là thành tựu nó rồi đó, thì nó thành ra cái gọi là đại cái chừng mà viên minh sơ phát á, tức là cái đệ bát thức mà thành ra cái đại viên cảnh trí á, thì nó mới là tiền của tính, nó mới trở thành vô lậu. Cái chữ đó là vậy đó. Viên minh sơ phát, chừng nào mà đệ bát thức bắt đầu chuyển thành ra đại viên cảnh trí, bắt đầu chuyển, thì tiền ngũ thức mới thành vô lậu. Nó có cái tên là viên minh sơ phát thành vô lậu tam loại phân thân tức khổ luân. Lúc bây giờ nó góp phần vào cái công việc mà nó phụng sự cho chánh pháp. Ứng cơ thị hiện, trục loại thị hình, phổ hiện sắc thân, diễn dương diệu pháp trong sự nghiệp cứu độ chúng sanh thoát dòng trầm luân khổ hải. Thì khi mà cái đệ bát thức mà thành ra vô lậu, thành ra đại viên cảnh trí á, thì cái thức này nó thành ra cái thức gọi là cái là gì ai nhớ? Thành sở tác. Và cái trí gọi là thành sở tác. Viên minh sơ phát thành vô lậu. Thành vô lậu tức là nó trở thành vô lậu, cũng tức là nó thành cái thành sở tác trí. Có bốn cái trí: thành sở tác trí, cái trí thành sở tác. Thành sở tác đó tức là nó hỗ trợ cho cái việc mà tam loại phân thân tức khổ luân, nghĩa là nó hiện ra các cái phân thân để mà quan sát nhìn cõi đời. Thí dụ như là Đức Phật khi mà gặp vua thì phân thân ngôn từ đạo hạnh đức độ ngang bằng với cỡ nhà vua để nói pháp cho nhà vua. Gặp quốc vương thái tử đại thần thì ứng hiện phân thân ngang bằng với cái tầm hiểu biết của những vị đó để mà thuyết pháp giáo hóa cho họ. Gặp những người bình thường ngoại đạo thì cũng tùy cơ ứng hiện phân thân mà thuyết pháp cho hàng ngoại đạo. Thậm chí những cái người ngoại cấp thấp hèn nhất như là những hạng paria, những người làm nghề lao động cực nhọc mà thấp kém nhất là những người đi gánh phân hồi xưa, Phật cũng độ cho người đó. Thế là gọi là tam loại, dựa trên pháp thân nè, ứng thân nè, ứng quá thân nè mà đi phục vụ cho chúng sanh, là do cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết nó đưa vào trong một cái sự nhận thức của Như Lai Thế Tôn. Rồi Như Lai Thế Tôn mới là tùy căn cơ gọi là ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, tức hiện Phật thân dị thuyết pháp. Rồi ưng dĩ thiên đại tướng quân thân đắc độ giả, tức hiện thiên đại tướng quân thân mà thuyết pháp. Cho tới ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp. Cần thân nào thì cái công dụng của cái thành sở tác nè, thành sở tác trí này nè, nó hợp tác để mà nó làm lợi ích. Thế thì là tiền ngũ thức là nó thành ra gọi là thành sở tác trí. Ngày mà hành giả tu duy thức quán, triệt ngộ cái chân lý, thấy rõ vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển, chuyển đệ bát thức thành ra cái đại duyên cảnh trí, đệ tất thức thành bình đẳng tánh trí, chuyển đệ lục thức thành diệu quan sát trí, thì tiền ngũ thức chuyển thành ra sai biệt trí. Sai biệt trí ở đây gọi đó là hậu đắc trí. Sai biệt trí không trực nhập bản thể chân như, mà chỉ trực nhận cái tính sai biệt của vạn pháp, rằng tính của vạn pháp không ô nhiễm như xưa nay mình đã tưởng về nó. Thành ra tác trí là chừng đó nó phân tích, nó thấy rằng là vạn pháp nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, chứ không phải như mình nào đó và mình tưởng nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là già bất tịnh. Cho nên là sắp học kinh tối thượng ha. Đức Phật nói cái kinh đại Niết Bàn rồi là nhóm Niết Bàn đó mà. Là sâu sắc, kỳ diệu lắm. Phải tư duy, phải quán chiếu thật là kỹ chứ lơ mơ là nghe không có được đâu. Phần nhiều là học cái đó là toàn là Đức Phật nên là nhắc nhở cho mọi người về pháp thân Phật. Và Đức Phật giải thích vì sao mà Đức Phật nói dạy dỗ mấy lúc nay những việc mà Đức Phật nói đó. Đức Phật cho biết rằng cái đó là không phải Như Lai. Cái đó là gọi là Như Lai thị hiện, tức là ứng quá thân của Như Lai. Còn muốn biết Như Lai thiệt á là phải học kinh Đại Bát Niết Bàn. Mà kinh Đại Bát Niết Bàn mà hiểu Như Lai đó thì không dựa trên cái thân ứng thành Phật đâu. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như. Như Lai mà Như Lai đây là tất chi pháp như nghĩa. Là chỉ cho cái bản thể chân như bất sinh bất diệt. Nó hiện hữu, nó tồn tại, nghĩa là trong suốt cái bằng quá khứ hiện tại về Như Lai. Suốt cả Đông Tây Nam Bắc tứ duy thượng hạ. Đấy, Như Lai là phải hiểu cái nghĩa đó đó mới gọi là hiểu Như Lai. Gọi là bản thể chân như. Kinh Đại Bát Niết Bàn là đều là bằng thiên ngôn vạn ngữ để chỉ cái đó. Mà chỉ cái đó rồi đó thì người mà học đạo mà tu được là chứng thật tốt vô nhân pháp, sát na diệt khước, a tỳ nghiệp, ghi gốc vậy đó. Thể nhập được cái căn bản kia mà là thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Thấy được cái thực tướng qua là cái chân tánh của hữu vi là giai không. Thế thì là chứng thực tướng rồi là nhân cũng vô ngã mà pháp cũng vô ngã. Nhân pháp đều là pháp duyên sanh như quyển. Do vậy cho nên cái gọi là ngũ a tỳ đừng có sợ, nó là cái thứ gì sanh. Nhân mà đã duyên sanh như quyển và hiện tượng vạn pháp là duyên sanh như quyển thì ngục a tỳ ở đâu mà có. Do vậy cho nên sát na diệt khước a tỳ nghiệp, không có cái vụ mà sợ cái quỷ sứ diêm vương gì hết á. Cái này nó hay lắm mà học cái đó khó ra. Sai biệt trí không trực nhập bản thể cũng như mà chỉ trực nhập cái tính sai biệt của vạn pháp. Do vậy khi con người thành tựu như thức tánh chứng bồ đề niết bàn vô thượng mà trí sai biệt vẫn là trí sai biệt, nó không trực nhận chân như được. Cho nên kêu bằng quả trung do tự bất thiên chân, khi thành Phật rồi nó vẫn là sai biệt trí. Do vậy cho nên là mới nhìn ra thấy hàng nào quốc vương là dạy theo quốc vương, mà hàng nào thái tử dạy theo thái tử, hàng nào là dân giả là dạy theo dân giả, và cho tới hàng là thấp kém trong xã hội ha, đều phải dùng vận dụng ngôn ngữ, cái cách sống, cái cách nói, cái cách dạy. Ai là những người thượng căn, ai là những người trung căn, ai là những người hạ căn. Thế thì là nhờ cái tiền hữu thức này nó thành tựu được cái trí gọi là sai biệt trí á. Do vậy mà khi con người thành tựu cái gì thức tánh chứng bồ đề nhất bàn vô thượng mà trí sai biệt vẫn là trí sai biệt, nó không trực nhận được chân như. Thế là hôm nay là tới đây là coi như là hết cả di thức tam thập tụng và hết cả bốn cái bài tụng của bát thức quy củ. Hy vọng rằng là đại chúng mà học cái này á, mà tôi nhắc lại, nếu mà mình để ý mà mình tu tập để mình sửa đó thì cái này nó cần thiết lắm á. Rất rõ, cái cần thiết rất rõ là các vị biết là phân tích về tám cái thức bát xích tâm quân mà của mình có. Rồi các vị để ý mà theo dõi tâm thức của mình, nó diễn biến ra hàng ngày, nó diễn biến ra hàng ngày là các vị theo dõi nó. Tôi nói ví dụ như cái bài y chỉ căn bản thức ngũ thức tùy duyên hiện hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy, ý thức thường hiện khỉ trừ sanh vô tưởng thiên cập vô tâm dị định thì miên giữ muộn tuyệt. Thế thì là các vị thấy rằng là mình ôn lại đó mà, mình theo dõi được, mình hiểu biết được cái sự cấu tạo của tiền lục thức, của đệ bát thức, của tiền bát thức đối với đệ bát là do thức như thế nào. Thì trong đó mình nhớ ra là duy thức tốn nè, rồi duy thức tánh nè, rồi duy thức hạnh nè, duy thức quả nè. Duy thức tánh thì là nhớ nó có ba tánh, mà ba tánh nó rất là quan trọng trong đời sống đó. Hằng ngày mình không khéo ra hoàn toàn sống trong biến kế không đó, mà tìm hiểu trên cuộc đời này mình gọi là tu hành, mình tìm hiểu cái gì? Mình tìm hiểu, mình nhận thức cho kỹ về cái tánh y tha của vạn pháp. Ngày nào mà mình quên cái tánh y tha là mình sẽ bị lôi cuốn ở trong ngũ dục lạc. Mình quên mất cái tánh y tha của vạn pháp là mình sẽ có thể bị lôi cuốn trong ngũ dục lạc. Mình quên mất cái tánh duyên sanh đi. Tôi nói ví dụ như là cái bình hoa này đây á, mà mình thấy nó đẹp quá đó mà. Nếu mà quên mất cái tánh y tha là thấy cái bình hoa này là đẹp quá mà, là phải đam mê thôi. Còn nhiều thứ hoa đẹp nữa lại càng đam mê hơn nữa. Rồi mình nhìn thấy những cái dải, cái tơ, cái lụa, cái màu sắc, cái sắc sở của giờ là của thời đại đó mà. Các cái thứ thời trang ha, là đồ giờ đồ cao cấp không, tốt không. Thế thì mình đam mê dữ lắm. Thời trang thì bây giờ thôi, thời trang đủ thứ, thời trang của thiếu niên, thời trang của trung niên, thời trang của người già. Sáng tác là kiểu này, kiểu nọ, về quần áo, giày dép đó mà. Ôi, nhiều lắm. Nhưng mà cái người mà không có đạo rồi á, là tất cả thời trang đều là. Bữa hôm có một cái bà ở trên TV, bà nói, hỏi bà gì vấn đề thời trang, bà quan niệm sao? Bà nói theo bà thì thời trang không có gì ghê gớm hết đó. Đã gọi là thời trang thì nó không có cái nguyên tắc cố định nào hết. Nếu nó là nguyên tắc cố định thì cái thời trang của 10 năm trước bây giờ là còn sáng tác gì cái mới. Của 3 năm trước, nếu nó là cố định, nó là tuyệt đối là đẹp thì ngày nay cần gì có cái mới. Mà ngày nay sáng tác ra bao nhiêu cái gọi là thời trang thì có nghĩa là mai mốt cũng là một cái thứ đã gọi là lỗi thời. Cho nên cái bà đó nói tôi nghe tuyệt vời. Thời trang không có gì ghê gớm. Theo ý tôi, nó là luôn luôn là thay đổi, dựa trên hàng hóa, dựa trên màu sắc, giải sò mai kiểu ha, mà kiểu đó không có cái nào tuyệt đối gì hết. Rồi nói câu đó là mấy người mà gọi là thiết kế thời trang nó coi như xệ lỗ mũi liền đó. Rất tâm thương, cái gì đâu mà quan trọng xiếm dương cái thời trang. Quần nào bận được, áo nào bận không được. Trên nực thì bận đồ mỏng chút, trên lạnh thì mặc đồ dày chút, chứ chuyện gì mà phải nói mà áo mùa hè khác, rồi màu mùa hè, mùa thu, mùa đông, rồi của trung niên khác, thiếu niên khác. Trời ơi, ông bà ta Việt Nam đâu mà có nhiều chuyện vậy. Làm cái đó rối rắm vô cùng vô tận, mà không có cái nào làm một chân lý gì để cố định hết. Năm nay thời trang kiểu này, năm ngoái, năm tới gọi là thời trang kiểu của năm tới. Thế thì chạy theo đó chết rồi. Mà phải học một câu là biến kế sở chấp, mà tất cả đều là y tha. Rồi. Mà muốn được á, tránh khỏi cái biến kế chấp đó là mình có được cái viên thành thật, là mình tự mình sống, mình đồ đạc của mình ít thịt là mà mình sướng vô cùng. À, có mấy bộ đó vậy, 4-5 bộ vậy cứ việc là giặt sạch rồi ủi thẳng thơm đi, khỏi có đòi hỏi nhiều chuyện gì hết. Làm giống như đi ra rồi ai cũng dòm mình, nay với bộ này, mai bộ kia, hốt bộ nọ làm hoài. Nói như vậy là xin lỗi nha, nói đây là nói trong cái hội trường của chùa, còn thế gian ngoài đó là không có động tới à. Ở ngoài cứ tự chơi nhau, rồi tự chịu nhau, rồi tự đau khổ nhau. Còn đây là ta học đạo để mà ta kêu mình đa dục di khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Mà thiếu dục vô di thì thân tâm tự tại. Cho nên ta nói đây là ta nói với cái người là có biết đi chùa, có biết học đạo, có đầu đụng chạm với cái cuộc đời dưới gớm lắm rồi. Phải hướng về đạo để mà tìm một sự an lành thì giải thoát. Còn ai mà còn tuổi trẻ mà còn là chưa bao giờ biết cái gì đụng chạm với cuộc đời ấy mà, thì xin cứ tự do. Mời bộ, đưa bộ, chịu bộ. Rồi về thì các cái người giúp việc là giặt không kịp, ủi không kịp thì chửi người ta. Chửi người ta, bánh với người ta để cho gây thêm tội lỗi, gây thêm ác khẩu. Đến bữa người ta ở không nổi nữa, người ta bỏ, nó đi. Nó đi rồi, cái là gầu khổ, nó giờ không có người làm. Đau khổ quá thì kiếm người. Kiếm người về cũng ủi không kịp nữa. Giặt không kịp nữa, chửi người ta nữa. Trời ơi, gây biết bao nhiêu đau khổ ba cái vụ thời trang đó. Ngày ba bộ mà trong nhà nó năm người thì là ba năm 15 bộ, ai giặt ủi cho kịp? Mà giặt ủi không kịp là chửi người ta. Hết giờ hả? Thôi gần đây được rồi. Giờ tôi xin báo trước là lẽ ra là tôi đề nghị là nghỉ vài ba bốn tháng đấy, là vì trời ơi, các vị đâu có biết, các vị tưởng đâu tôi thì vậy đây là coi còn ngon sao, cái tay đưa lên về không được nữa. Hồi hôm nay á, mình ngủ cái mình nằm để nó phía ha, cái tới chừng mà mình tình cờ cái mình giở cái tay lên mình đâu có hay, giở lên cũng nó đau một cái, không bao giờ có thể tưởng tượng nổi cái đau đó. Nó đau cái dai nè. Mà hôm dài có đi bác sĩ thử một lần rồi, không có hiệu quả gì hết. Đưa tay lên không có được rồi, đưa tới đây thôi. Đưa tay cạo tóc không xong, có nghĩa là nó gần tiêu tàn rồi. Cho nên là giờ là từ đây về sau á mà, coi như là còn nghe được cái gì nữa thì nghe, nói được cái gì nữa là nói, chứ còn là không có bảo đảm cái gì cả. Chắc chắn nữa hết. Vì là nó suy tàn rồi. Nhưng mà nếu thật sự nó suy tàn mà gọn ghẽ mau thì gọi là phước ấy. Mà nếu mà nó kéo dài mà nó đau đớn ê trệ mà, cái nó chán lắm, không có gì quan trọng đâu. Đừng có ham tuổi. Tuổi mà nó mạnh khỏe thì tốt, chứ tuổi mà thêm 5-10 năm nữa để được 50 tuổi nữa mà nó đau khổ ê chề, đừng có thèm ham cái đó. Người Phật tử không ham cái đó. Anh gần cái đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Nam mô Bổn